vợ cả nhàn nhã, chương 2, bắt đầu. Nhị, góc truyện audio.com, mi mắt sốc lên một chút, chớp động thật nhanh, chỉ cảm thấy sáng kinh người, khóe mắt cũng chảy ra nước mắt, tiếp theo cảm nhận được ánh sáng tối chút, Đỗ Oánh nhiên mở mắt, ma ma mặc áo dài màu xanh thêu cúc vạn thọ, tóc mai xương, bạch mím môi nhìn qua thần tình nghiêm túc, phất tay cho người đem bấc đèn thủy tinh dập tắt, ôn nhu nói với Đỗ Oánh nhiên, tiểu thư cần phải uống nước. Đỗ Oánh nhiên ừ một tiếng, thanh âm mang theo khàn khàn, Ngô ma ma nâng nàng, cho nàng dựa vào gối đầu phía sau, lại phủ thêm chiếc chăn màu đỏ nhạt viền bạc bên góc thêu thúy trúc, Ngô ma trải vuốt tóc dài của nàng, cuối cùng dùng một cây chêm gỗ mun hoàn thành tà kế, vài sợi tóc rơi ở bên tai, ma ma đưa tay thay nàng đem tóc vén đến sau tai. Ngô ma ma làm việc chu toàn, từng là người cũ bên người mẫu thân Đỗ Oánh nhiên Tề thị, mới trước đây từ trong lửa cứu Tề thị, lưng bị tổn thương, cổ cũng có dấu vết, từ đó đã bị đề bạt thành đại nha hoàn của Tề thị, không biết có phải hay không bởi vì duyên cớ trên người bỏng, Ngô ma ma vẫn không có lập gia đình. Tiểu thư cuối cùng cũng tỉnh, trong tay nha hoàn sơ xong nha kế, thân váy màu hồng thêu hoa nho đang cầm bình ôm ngân hoa mai bước vào trong bình, phong nhìn quanh, một đôi mắt linh động, buổi tối hôm kia, nhưng làm nô tỳ hoảng sợ. Lúc này Đỗ Oánh nhiên biết nha đầu này tên là Hải Đường, thời điểm nhập phủ lão thái thái thường tính tỉnh sáng, sủa sinh động mang theo thiên chân. Lão thái thái cố ý thưởng cho Đỗ Oánh nhiên, hy vọng làm cho tiểu Oánh nhiên lúc ấy ly khai phụ thân sớm, ngày giãn ra. Nha đầu kia cũng chính là nha hoàn đêm hôm trước nhìn thấy. Dựa, theo trí nhớ Tề trước hoa đã lung lạc nàng. Ngô ma ma, liếc mắt một cái, tươi cười trên mặt Hải Đường cứng đờ trong mắt vừa chuyển, Thúy Sinh Sinh nói, ta đi nấu nước. Buông siêu xuống, xoay người nhấc váy rời đi, Đỗ Oánh nhiên nghe được thanh âm đẩy ra đại môn, nghĩ đến Hải Đường đã đi ra ngoài. Tiểu nha đầu bị ngươi sủng, sau khi Ngô ma ma thấy Hải Đường ly khai, nói. Đỗ Oánh nhiên cười yếu ớt, hai má bởi vì sinh bệnh gầy yếu hiện lên hai, điểm lê xoáy, nhìn qua vừa đáng thương vừa đáng yêu, Ngô ma ma là lão, nhân theo bên người Tề Tu Dung cũng chính là mẫu thân của Đỗ Oánh nhiên, từ khi còn ở Tề Phủ thấy Đỗ Oánh nhiên hướng về phía mình cười không, nói lời nào, thở dài một hơi vỗ vỗ lưng bàn tay nàng, khuôn mặt bản, khởi, ngày đó tiểu thư đi tiểu đêm, Hải Đường cũng không biết khoác cho tiểu thư thêm kiện quần. Áo, Đỗ Oánh nhiên biết Ngô ma ma cũng chỉ là oán giận hai câu, Hải Đường là gia sinh con, trước kia Đỗ Oánh nhiên cũng thiên vị Hải Đường, Ngô ma ma vừa tức vừa bất đắc dĩ, Đỗ Oánh nhiên nói, ma ma làm gì phải tức giận cùng nàng. Nàng dù sao cũng là trong phủ, Ngô ma ma nghe Đỗ Oánh nhiên nói lời này, có chút kỳ quái liếc nàng một cái. Lời này cũng không như là Đỗ Oánh nhiên trước chấm kia sẽ nói. Đỗ Oánh nhiên thấp giọng nói, ở quỷ môn quan đi qua một lần, có chút chuyện tự nhiên bất đồng lúc trước. Trên người Ngô ma ma chợt lạnh, nghĩ đến lúc trước nghe Hải Đường nói hơn, nửa đêm tiểu thư không ngủ được, mặc trung y ngồi trước kính trang điểm, lúc ấy nghe được còn làm cho Ngô ma ma tức giận phát tác, Hải Đường, lúc này vội vàng bưng kín miệng Đỗ Oánh nhiên, nói cái gì quỷ không, quỷ tiểu thư là đại nạn không chết tất có. Hạnh phúc cuối đời, Đỗ Oánh nhiên nháy mắt mấy cái, nói, là ta nói sai. Chính là sau khi ta, bệnh nặng, vốn là sự tình hiểu rõ rồi, không còn là loạn thành một đoàn. Không đợi Ngô ma ma hỏi cái gì, đã nói, đúng rồi, ta ngủ hai ngày. Còn không phải sao, rốt cục vào sáng sớm hôm nay hạ sốt. Đại phu nói đợi tỉnh lại thì tốt rồi, có thể có cái gì không khỏe. NGO.MA ma thân thiết nhìn Đỗ Oánh nhiên. Chính là trên người có chút dính, Đỗ Oánh nhiên nói, hôm nay thời tiết tốt, Ngô ma ma nói, nô thì cho phòng bếp chuẩn bị cháo, nóng, uống cháo nóng, đợi lát nữa lau thân mình thì tốt rồi. Từ chấm SAU bình phong lại đi ra một nha hoàn, váy màu xanh bích thủy nửa cánh chấm TAY thêu màu bạc, dung mạo không thể so với Hải Đường, trong ngày thường mím môi cũng không hay nói chuyện, là một nhất đẳng nha hoàn khác của Đỗ Oánh nhiên, Diên Vĩ. Diên Vĩ ước chừng là, thời điểm tứ tuổi đi vào, bên người Đỗ Oánh nhiên, cha mẹ Diên Vĩ một lòng khát cầu con trai, ngay cả lúc sinh bốn nha đầu cuối cùng được con trai, ba nữ nhi liền đều bán, Diên Vĩ là tam nha đầu trong nhà. Bệnh nặng mới khỏi, tay chân có chút bùn rùn, sau khi rửa mặt chải đầu thì đỡ tay Diên Vĩ, sau chấm KSI đi lại hai bước liền buông lỏng tay Diên Vĩ ra, tự mình ở trong nhà đi thong thả từng bước. Phòng ở trưng bày đơn giản, trên tường treo dao cầm tượng điêu khắc hoa cỏ bằng gỗ hoàng lê, trưng bày tranh chữ cũng không xem như cao minh, chỉ là họa sĩ là Tề trước hoa thôi. Trong tủ treo quần áo để đặt nhiều nhất đó là vũ phục Tề trước hoa đưa tới, Ngô ma ma thấy ánh mắt Đỗ Oánh nhiên dừng trên tủ quần áo, vội vàng nói, tiểu thư bệnh nặng mới khỏi, tay chân nhuyễn, không thể luyện vũ. Đỗ Oánh nhiên cười cười, chỗ nàng hiện, Tại là triều, đại ung triều, trong lịch sử sau Võ Tắc Thiên lúc Đường Trung Tông vào chỗ, đánh cái vòng, nam nhân khởi điểm đánh hạ phiến Giang Sơn này là điển hình khai quốc sau khi đăng cơ phong hào Thái Hòa Đế, làm cho quanh thân tiểu quốc như Triều Tiên, giặc Hoa trở thành phụ quốc của đại ung triều. Mở cấm biển, sùng văn thượng võ, làm cho cả đại ung triều, mang theo sinh cơ bừng bừng. Như vậy vẫn không đủ, tỷ tỷ của Hoàng đế thứ hai Thụy Hòa đế, trưởng công chúa Nghi Hòa công chúa là Xuyên Qua, nữ, người này ở Đại Ung Triều mở vũ nhạc Việt, đồng thời linh nhân không hề là tiện tịch giống như ngôi sao đời sau, là được người truy phùng. Nàng sáng tạo tiểu thuyết, họa chọn vở khúc được linh nhân suy diễn, thế nhân truy phùng. Mặt khác kinh thành thiết chí lục viện, thư viện, khoa học kỹ thuật viện, y thuật viện, binh thuật viện. Vũ nhạc viện, nông, xúc viện, trừ bỏ binh thuật viện không có nữ tính, các viện khác đều có, nữ tử nhập học viện có nữ tử nhiều nhất đó là vũ nhạc viện. Trưởng công chúa còn làm rất nhiều chuyện, làm cho thời đại hiện tại chỗ đỗ oánh, nhiên, thời đại cảnh hòa đế, nữ tử có thể ra ngoài giao du thậm chí nhập học cũng không bị chu lý học ước thúc. Biểu tỷ có trở về sao? Đỗ Oánh Nhiên hỏi, Tề Chiếc Hoa ở Vũ Nhạc Viện tu tập vốn Đỗ Oánh Nhiên cũng không am hiểu vũ nhạc, đúng là bởi vì của nàng không am hiểu, Tề Chiếc Hoa mỗi khi thực nhiệt tâm dạy Đỗ Oánh Nhiên vũ đạo còn tặng rất nhiều vũ phục hoa mỹ. Đại tiểu thư trong lòng nhớ đến ngươi, sẽ trở về xem ngươi. Gần nhất đại tiểu thư vội vàng vũ khúc trên vạn, thỏ tiết nghĩ là thập phần bận rộn. Ngô Ma Ma nghĩ Đỗ Oánh Nhiên tưởng niệm Tề Chiếc Hoa. Tề Chiếc Hoa đối với người bên người Đỗ Oánh Nhiên, ngoan hạ công phu một phen, ấn tượng Ngô Ma Ma đối với Tề Chiếc Hoa, không sai. Ân ta biết nàng nhớ ta. Đỗ Oánh Nhiên một tay phủ trên án thư, mùi hương thoang thoảng đêm đó đã mất mà là mùi thuốc hơi, chua xót quanh quẩn ở trong phòng. Nhắm mắt lại, đối với hương vị này, mang theo hoài niệm. Nghĩ tới phụ thân khối thân thể này là đại phu có, lẽ nàng có thể thử đi theo phụ thân làm nghề y, Ma Ma không cần ở cùng ta. Đỗ Oánh Nhiên nói, để cho Diên Vĩ, Hải Đường các nàng đến là tốt rồi, mẹ đi nghỉ đi. Ngô Ma Ma nhìn thoáng qua Diên Vĩ, nói, Chiếu Khán tiểu thì thật tốt, ta đi nhìn xem Hải Đường nha đầu kia đi nơi nào, đun nước cũng đun nửa ngày, cũng không biết nhàn hạ ở đâu. Diên Vĩ cũng không phải người yêu nói chuyện, Đỗ Oánh Nhiên ngồi trên ghế bên bàn, màng mỏng vân vụ trong tầm. Mắt của nàng cảm nhận được trên người có áo choàng rơi xuống, Đỗ Oánh Nhiên nhìn Diên Vĩ nhếch miệng nói, tới gần bên cửa sổ có gió. Nghe bên ngoài tiếng gió, phải là trời mưa, thiếu một Ngô Ma Ma vẫn ở bên cạnh nói chuyện, trong phòng có vẻ im ắng, có thể nghe được cành lá cây cối trong sân bị gió thổi hoa hoa tác hưởng. Trời u u ám ám, có lẽ là trời muốn mưa. Diên Vĩ nói, tiểu thư, Hải Đường cười khanh khách đẩy cửa ra, đói bụng đi. Trên tay, bưng khay uống chút cháo, đợi lát nữa ta lau thân mình cho ngươi. Đỗ Oánh Nhiên dương mắt nhìn thoáng qua Hải Đường, bình thường Hải Đường, không làm việc đó, đều làm cho Diên Vĩ đi làm, lúc này thấy nàng nháy, mắt mấy cái, Đỗ Oánh Nhiên cảm thấy sáng tỏ, nàng là có lời muốn nói. Sau khi sinh bệnh cũng không có khẩu vị, cho dù rau xanh trước mặt ngon, miệng cháo phẩm vị đỗ. Oánh Nhiên cũng có chút dùng không nổi, miễn cưỡng dùng hơn phân nửa bát liền ăn không vô. Hải Đường thanh thanh cổ, họng đối với Diên Vĩ nói, vừa rồi ta đã phân phó nấu nước ta vội tới, bên người tiểu thư. Ngươi cũng đi ăn một chút gì? Diên Vĩ nghe, lời Hải Đường nói, nhìn Đỗ Oánh Nhiên, sau khi thấy nàng gật đầu mới thấp giọng lên tiếng thu thập bát rời khỏi phòng. Điều này làm cho Đỗ Oánh Nhiên càng xem trọng Diên Vĩ liếc mắt một cái, đợi đuổi đi Hải Đường, Diên Vĩ là hứa dụng. Có cái gì muốn tránh Diên Vĩ nói cho ta biết? Đỗ Oánh Nhiên nói, Hải Đường cười nói, vừa rồi ta hỏi tham gia nhất chuyện đại sự, là cùng tiểu thư có liên quan. Đỗ Oánh Nhiên chú ý tới Hải Đường xưng hô, nói, rõ ra chỉ thời điểm có mình cùng Hải Đường, nàng đều tự xưng ta, ở thời điểm có ngoại nhân mới có thể tự xưng nô tỳ. Hải Đường thấy Đỗ Oánh Nhiên không hưng chí giống bình thường, xinh đẹp tuyệt trần vặn một cái, miệng cũng đô lên, lại nghĩ tới Đỗ Oánh Nhiên sinh bệnh, lại cười, lên, là trung thân đại sự của tiểu thư đâu. Ánh mắt Đỗ Oánh Nhiên hơi hơi trợn to, là chuyện gì xảy ra, người nói ta nghe. Hải Đường sinh sôi ứng tiếng, còn nhớ rõ lúc trước ngài đi theo phu nhân lễ Phật sao? Lúc ấy còn gặp phu nhân Mạnh Phủ. Hải Đường vừa nói như vậy, Đỗ Oánh Nhiên chậm rãi hồi tưởng, quả nhiên có chuyện này, mày hơi hơi nhăn lại, là thiếu gia Mạnh Phủ. Đúng rồi, Hải Đường cười vỗ vỗ tay, ta nghe được ngày đó Mạnh phu nhân lễ, Phật thấy tiểu thư liền vui mừng trong lòng, trùng hợp nhất là còn có, đại sư làm mai, nói là trời đất tạo nên một đôi, nghe nói đã định ra rồi đâu. Ta ngày đó thấy Mạnh phu nhân đó là người cực kỳ dễ thân đâu. Trong lòng Đỗ Oánh Nhiên là kinh đào hãi lãng, tuy rằng trưởng công chúa Nghi Hòa công chúa đề cao địa vị nữ tính, niên đại này ý tứ vẫn là cha mẹ chấm CSI mệnh lời mai mối. Miễn cưỡng cười, khó trách ngày ấy xuống núi lại, gặp Mạnh phu nhân, vẻ mặt của nàng vui mừng lại cùng mình vô cùng thân thiết. Cha ta biết chuyện này sao? Đỗ Oánh Nhiên trầm ổn xuống, dưới, nàng muốn giống như mọi nữ tử bình thường ở thời đại này manh hôn, ách gả sao? Trong lòng có chút mê mang, Hải Đường gật gật đầu, nói là đã viết thư, vị công tử Mạnh phủ kia cũng thập phần có tài hoa. Nghe nói ở trong thư viện đọc sách đó là đứng đầu bảng, người cũng tuấn tú. Nói tới đây, hai má Hải Đường ửng đỏ, đợi cho Đỗ lão gia vào kinh cũng sẽ định ra rồi. Người nhà đầu kia, hỏi thăm nhưng thật ra tường tận. Hải Đường biết quá rõ ràng, cũng biết nhiều lắm, Đỗ Oánh Nhiên nói chuyện mang theo chút ý điều trì. Chuyện của tiểu thư ta tự nhiên để ở trong lòng. Hải Đường ngọt ngào cười, nói như thế, cách chương,